cái này khiến linh hồn chi lực tiêu hao đại tăng, nhưng hắn khổ hải khuếch trương đến so với bình thường Bỉ Ngạn Cảnh phải lớn hơn nhiều. Linh hồn chi lực đương nhiên cũng vượt xa phổ thông ngũ đảo. Muốn để hắn hồn lực hao hết, đó còn là cần một quãng thời gian. Hắn cũng vô dụng biết linh hỏa chủ thể ở đâu, bởi vì chỉ cần hướng phía nhiệt độ cao hơn địa phương bước đi. Vậy khẳng định không sai. Không lâu sau đó, hắn phát hiện một đoàn nhảy lên hỏa diễm. Đúng là hiện lên màu đỏ tím. Chủ diễm tìm được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.